Titan cùng Long Chi Vương 142 chương 1407 kết thúc. Các ngươi tự nhiên không muốn hướng ta thần phục, liền chuẩn bị rơi vào vĩnh miên bên trong đi. Ở ngắn ngủi trao đổi qua sau đó, những thứ này mạnh mẽ thần lực thái độ làm cho Mu Di A hạ định giết tim. Mà hắn lần này thái độ biến hóa, trực tiếp ở quy tắc tầng bên trên đưa tới cực lớn chấn động, để cho mấy vị mạnh mẽ thần lực đổi được vô cùng là cảnh giác. Bởi vì các ông thần cách đang rung rung. Thần vương bệ hạ, nếu chúng ta yêu cầu ngài không muốn đáp ứng, vậy không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Như thế nào xác định mình mấy vị này liên thủ căn bản là không cách nào đối kháng? Mu Di trắng bệch đứng đầu thái độ yếu dần. Như thế nào đi nữa đánh xuống, các ông mấy vị thật là có thể bị đánh không có. Lui đối với trắng bệch đứng đầu thương lượng kiểu giọng, Mu Di trực tiếp lấy cười nhạt đáp lại. Lấy làm cho này là làm ăn đâu, đều ở đây lẫn nhau trả giá đâu, suy nghĩ nhiều. Lão sư đã cho qua các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có quý trọng. Chuyện cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ trả giá, cứ như vậy không muốn buông xuống trong tay về điểm kia đáng thương quyền lợi sao? Nguyên tố thủy triều lên xuống phun trào, năm màu nguyên tố ánh sáng tràn ngập. Người mặc vào máu thịt áo giáp thần linh ra sân, sau đó đứng ở Mu Di A bên cạnh, để cho Mu Di A lại nữa lộ vẻ được thế một lực cô. Không cần lại theo bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp đánh chết bọn họ là được. Thế giới cần thành lập mới trật tự, mà mới trật tự không có những thứ này hồ đầu ngu xuẩn, không biết biến thông lão cổ đồng vị trí. Gió lớn gào thét, sát phạt khí phóng lên cao. Lại một vị thần linh bước vào chiến trường, mà ngài đến để cho rất nhiều nguyên bản cùng Mu Di chiến đấu mạnh mẽ thần lực làm biến sắc. Thật là bị ủi. Thành tựu cùng thời đại tồn tại, không là chúng ta cầu tha thứ cũng được đi. Lại còn như vậy nhẫn tâm vì các ngươi cầu tha thứ, các ngươi cũng xứng. Hừ, ban đầu là ai cầm ta ném xuống chiến tranh cùng phong bảo chi chủ ở đầu phục Mu Di A, sau đó cố ý đem tự thân hình thái đi Titan áp sát phong cách cổ xưa trên gương mặt, lộ ra châm chọc ý. Mà hắn đang phát tiết liền một tí sau đó, lại lấy sùng kính sắc mặt nhìn về phía Mu Di A. Bất quá vậy may mà các ngươi, cho nên mới có thể làm cho ta trước nhất gặp phải vĩ đại Mu Di A bệ hạ. Quá phù khoa. Mu Di A rất muốn như vậy đánh giá dưới quyền mình cái này một vị đầu dựa vào hắn mạnh mẽ thần lực. Nhưng là suy nghĩ một chút, chiếu cố hắn mặt mũi, còn chưa mở miệng tốt. Như vậy đồng hồ trung thành biểu diễn mặc dù vụng về, nhưng là đổi một góc độ hiểu cũng coi là một loại thái độ. Có thể buông xuống thần linh tôn nghiêm, biểu hiện được cùng một cái chân chó như nhau cũng là khá làm khó được. Giải quyết hết bọn họ đi, không muốn lại trì hoãn. Không rảnh thuần ánh sáng trắng mang lan tràn, lưng mọc 12 dực nữ thần ra sân. Ngao ô mà theo Mi Thu Le La ra lệnh một tiếng, cũng sớm đã ở bên chiến trường duyên quanh quẩn đã lâu khổng lồ bóng mờ nhất thời hiện lên. Sau đó nhắm một cái cũng sớm đã quan sát rất lâu bóng người, một hơi nuốt vào, chính thức mở ra cuộc chiến tranh này hậu kỳ. Cầm tới đi trên mình quấn vòng quanh long xà cử thần hướng có ngàn hình vạn trạng quái vật xòe bàn tay ra. Mà theo ngài động tác, mấy cái quấn quanh ở trên người hắn long xà quanh co mà động, phát ra tràn đầy uy nghiêm gầm nhẹ, giống như sấm sét. Cái này tự nhiên không phải chân tránh máu thịt sinh vật, mà là bởi vì vị này cường đại tồn tại bởi vì quá độ tăng trưởng lực lượng mà không cách nào hoàn mỹ khống chế, đưa đến trong đó tràn ra chút, rồi sau đó tự nhiên tư sanh ra đặc thù nguyên tố sinh vật. Như vậy nguyên tố sinh vật, bởi vì hắn sinh ra căn nguyên quá mạnh mẽ, cho nên xuất hiện ở sinh bắt đầu liền có cực cao trí khôn. Sau đó vì vĩnh cửu tồn tại nữa, liền làm ra chuyện nên làm. Đối với những thứ này mình dung hợp thần cách trong quá trình mà tự nhiên sinh ra đặc thù quyến tục, Mu Di A cũng không muốn đem chi lau đi. Bởi vì cái này ở một trình độ nào đó cũng coi là tự nhiên diễn hóa, là vạn vật sinh sôi một góc. Huống chi những thứ này quyến tục dáng vẻ ở một trình độ nào đó có thể là đặc biệt phù hợp ngài thẩm mỹ. Dĩ nhiên, Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Dẫu sao bọn chúng ra đời đều là từ trên người hắn giật tản ra ngoài lực lượng mà đưa đến. Mà kỳ hình trạng thái tự nhiên cũng sẽ bị ngài ý chí ảnh hưởng. À, tóc đen kim đồng thiếu nữ nhìn trước mặt thần vương đưa tay đi ra ngoài trưởng. Trên mặt lộ ra không tình nguyện thần sắc. Lộ vẻ được có chút vặn vặn nặn nặn. Ngươi như thế thích cho ta sau đó, ta chờ một tí lại cho ngươi. Hiện tại có thể là có không ít thần vị trống chỗ, có hứng thú ngươi có thể chiếm cứ một cái. Phúc nghe được Muji-a mà nói. In đi ra không chút do dự đem nàng nuốt vào thần cách phun ra. Sau đó đem đong đưa được theo trống lắc như nhau. Không cần. Làm trò đùa. Nàng hiện tại nhưng mà vô câu vô thúc. Tới lui tự do. Nếu quả thật đón nhận Muji-a cho thần cách. Đó chính là cho mình khoác lên một tầng xiềng xích. Để cho nàng đi đông lại không thể đi tây. Để cho nàng đuổi đi chó lại không thể giết gà. Vì như thế một chút ở ăn một chút gì liền có thể có được lực lượng. Cho mình cộng thêm như thế một tầng giam cầm. Nhưng mà một chút cũng không có lợi lắm. Không muốn cũng được đi. Thấy tên này ở sau cùng thần chiến bên trong biểu hiện tốt đẹp kiện tướng đắc lực cự tuyệt. Muji-a cũng không để bụng. Dù sao ngài thủ hạ cũng không kém cái này một cái. Có chính là nguyện ý cho ngài làm phụ thuộc người. Cuối cùng một đạo thần chức. Sinh mạng Muji-a nhận lấy in đi ra nhổ ra thần cách. Không có chút nào ngưng trễ đem nó dung nhập vào mình thân thể bên trong. Sau đó. Cơ hồ không có bất kỳ gì tưởng xuất hiện. Phong khinh vân đảm. Đến hôm nay bước này. Coi như là dung hợp một quả đạt tới mạnh mẽ thần lực tiêu chuẩn sinh mạng thần chức. Cũng không đủ lấy để cho Muji-a lực lượng xuất hiện ngất trời phục đất biến hóa. Chỉ có thể tính là thêu hoa trên gấm. Duy nhất dị tượng chính là quấn quanh ở Muji-a trên người long xà cửa đổi được càng thêm linh động. Một loại thuộc về sinh linh mới có huyết khí chập chờn ở chúng vậy quanh co mấy trăm mét đến nghìn mét không đều trong thân thể lan truyền. Muji-a, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. In đi ra ngắm nhìn lúc này Muji-a. Trong mắt tràn đầy kính sợ. Ở đó trận thần chiến bên trong. Muji-a ở bản lữ. Môn đồ cùng phụ thuộc dưới sự giúp đỡ. Liên tiếp nuốt trường 6 vì mạnh mẽ thần lực thần cách. Liên quan vậy lấy đi các ông thần quốc. Mà hôm nay thì thu hồi vị thứ 7 cũng chính là cuối cùng một vị mạnh mẽ thần lực thần cách. Mặc dù không cảm giác được bất kỳ lực lượng chập chờn, nhưng là Indiza có thể khẳng định, trước mắt tên này đổi được càng đáng sợ hơn. Mặc dù đối với nàng mà nói không việc gì khác biệt. À, ngươi có thể cảm ứng được Muji-a có chút kinh dị đánh giá Indiza. Tiếp liền tăng vọt lực lượng. Muji-a muốn làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên là trong thời gian ngắn nhất đem chi hoàn toàn nắm trong tay. Đây là thân là Titan bản năng. Mà trong người là thế giới chấp trưởng thần chức. Tối đa cũng là lớn nhất thần linh. Muốn phải hoàn toàn nắm trong tay mình lực lượng. Còn cần một đoạn không ngắn thời gian. Bất quá muốn che giấu ngược lại là không vấn đề gì. Ngươi hiện tại cụ thể thực lực gì ta không nhìn ra. Bất quá xem trên mình ngươi những thứ này con rắn nhỏ là đủ rồi. Ngươi mỗi một lần trở nên mạnh mẽ chúng cũng sẽ theo trước phát sinh tương ứng biến hóa. Indiza mang ngón tay chỉ Muji-a trên người long xà loại sinh vật. Sau đó trên mặt lộ ra thèm thuồng vẻ. Những sinh vật này cũng đều là từ Muji-a trên mình giật tản ra ngoài lực lượng ngưng kết sau đó đản sanh ra. Hắn ăn giá trị tự nhiên không cần nói nhiều. Dĩ nhiên là trên thế giới hàng đầu đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Bất quá sống vậy tồn tại thật là không có can đảm đem thần vương trên người quyến tộc làm thức ăn. Phải biết những thứ này ở thần vương trạng thái cường thịnh sinh ra long xà xuất hiện chính là truyền kỳ. Nếu là lý lịch hơi lão một ít. Thậm chí có tương đương thần linh lực lượng. Titan cùng long chi vương 142 chương 1408 một bước cuối cùng có thể cho ta ăn một cái sao trong lòng nghĩ như thế nào. Thân thể cũng là làm sao hành động. In đi ra mặt đầy thèm thuồng vẻ. Hướng Muji-a phát ra thỉnh cầu. Võ lực dĩ nhiên là không thể nào, nàng không đánh lại tên này. Không thể. Muji-a một mặt lạnh nhạt cự tuyệt, hắn hôm nay đã là tên tới thực thuộc về thần vương. Nếu như làm ra cầm quyến tộc đút đồ ăn cho thú cưng ăn loại chuyện này, trời mới biết muốn rét lạnh nhiều ít tồn tại tim. À, Indira thất lạc cúi đầu xuống, nàng không phức tạp gì tâm tư. Hoặc là nói nàng không cần, duy trì trước mắt đơn thuần tâm tính là đủ rồi. Nửa con cũng có thể. Kém cỏi nhất cũng để cho ta cắn một cái nếm thử một chút mùi à, đi đi đi. Đi sang một bên. Muzia một mặt chây huy động bàn tay. Đem điều này có thể gặm ăn mạnh mẽ thần lực mạnh đại hư không sinh vật ném ra ngoài. Mình đi bên ngoài tìm đồ ăn, đồ ta ngươi đừng loạn gặm. Cái mông quyết định đầu, ngồi cho tới bây giờ vị trí Muzia, tâm tính đã hoàn toàn không cùng trước kia. Trên thế giới nhất sơn nhất thủy, từng ngọn cây cọng cỏ đều là ngài, ngài thống ngự cũng quản lý hết thảy. Mà bắt trước cái gì ăn cái gì. Không thế nào kén ăn in đi ra ở Muzia xem ra liền lộ vẻ được có chút chói mắt. Không kén ăn là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là in đi ra lượng cơm thật sự là quá lớn. Nếu để cho nàng buông ra cái bụng ăn, không cần nửa ngày thời gian, nàng là có thể gặm hết một cái giới vực. Nói cách khác, cho nàng đầy đủ thời gian, in đi ra liền thế giới cũng có thể nuốt trọn. Dĩ nhiên, đây là trên lý thuyết. Ở đại thế giới trên, in đi ra trừ phi có thể đè xuống tất cả người phản kháng. Nếu không, nàng không thể nào có đầy đủ thời gian. Nhưng là đại thế giới không đủ, có thể in đi ra hôm nay quả thật có chiếm đoạt bên trong cỡ nhỏ thế giới lực lượng. Cho nên, thành tựu người thống trị cao nhất Muzia nhìn về phía in đi ra ánh mắt liền không thế nào thuận mắt. Thỏ tử cẩu phanh loại chuyện này, ngài dĩ nhiên không làm được. Nhưng đối với in đi ra cái loại này tồn tại, một ít hạn chế là cần thiết. Đáng tiếc là, tên này cự tuyệt thần vị cự tuyệt. Trở thành thần. Hoặc là nói thành là bị ngài quản chế thần. Vì vậy dò xét một cách Muzia, lựa chọn lấy đùa giỡn phương thức đem nàng đuổi ra thế giới. Thà để cho nàng ở trên đại thế giới loạn hoảng. Ngược lại không nếu như để cho nàng ở trong hư không dạo chơi. Vô biên vô tận hư không mới là thích hợp nhất nàng địa phương. Muzia bóng tối bao la trong hư không. Một đầu bàng nhiên cử thú bỗng nhiên xuất hiện. Nàng giãy rua cổ thon dài. 18 chỉ màu vàng sậm mắt rồng quét qua phía dưới nhìn như thông thường thế giới thành lũy sau đó. Mang nhìn kỹ đánh giá bốn phía. Sau đó nhìn về phía cùng nàng dưới người thế giới thành lũy phương hướng bất đồng. Tiếp theo nàng không có chút nào lưu luyến nhìn một cái phía dưới sau đó. Xông về vậy mờ mịt vô tận không biết hắc ám. Tự do không hề bị người quản hạt. Cũng sẽ không bị giám thị. Không cần phải nghe theo mệnh lệnh. Vậy không cần tận lực áp chế mình thèm ăn. Từ bây giờ sơ khai. Hết thảy đều có thể từ tim muốn. Ừ, mới vừa vung vui mừng vậy điên cuồng chạy nước rút. Bay không bao lâu in đi ra đột nhiên ngừng lại. Màu vàng sậm mắt rồng đánh giá bốn phía. Sấm sét màu tím ở hắn ngài trên mình lóng lánh. Sau đó im hơi lặng tiếng gian bày. Hình thành một cái có thể bao phủ một tòa thế giới khổng lồ tràng vực. Ta vận khí xem ra không tệ, mới vừa ra cửa là có thể ăn một bữa thỏa thích. So nhất giữ tợn rồng hung áp đều phải kinh khủng quái vật. Khóe miệng có chất lòng trong suốt chảy ra. Tham lam thêm tràn đầy áp ý ánh mắt nhìn chăm chú về phía một nơi không không không một vật hư không. Thật là cảm giác bén nhạy, ta đều đã hết sức che đậy, lại còn có thể bị ngươi phát hiện. Hư không bể tan tành. Đang chậm rãi chữa trị mẫu ổ hành tinh lan tràn hư không cách khe lớn bên trong xuất hiện. Giống như thực chất tinh thần lực sóng biển dâng phun trào. Một cổ to như vậy ý chí cùng in đi ra tiếp xúc. Bất quá đối với ngươi có thể ăn một bữa thỏa thích giải thích, ta nhưng không thế nào đồng ý. Ta ở trên mình ngươi cảm nhận được liền quen thuộc hơi thở. Muzia. Hắn theo ta đề cập tới. Ngươi là tộc côn trùng nữ hoàng có chút ý tứ. Lại có thể núp ở thế giới vùng lân cận. Còn không có rời đi. Muốn làm gì còn nghĩ trả thù Muzia sao in đi ra dò xét tộc côn trùng trên hành tinh vậy nhìn thấy mà giật mình bể tan tành dấu vết. Sau đó phát giác. Vậy cho dù là trải qua trăm năm. Cũng không có suy yếu bao nhiêu hơi thở. Ung dung đem nhận ra. Thật là có ý. Nếu là như vậy. ta ngược lại có chút không muốn ăn ngươi. Ta có chút thật muốn xem ngươi đối mặt hôm nay Muzia. Sẽ là vì sao chồng tư thái Muzia mộng cung nữ hoàng nhìn trước mặt tản ra tham lam ác ý sinh vật. Ánh mắt khẽ hít một cái. Ta có ấn tượng. Chính là cái đó dựa vào trưởng bối hoành hành bá đạo Titan. À hống ha ha ha. Nghe được tộc côn trùng nữ hoàng bình luận. Indira sững sốt một chút. Sau đó phát ra như sấm tiếng cười. Thật là đúng trọng tâm đánh giá. Bất quá tên kia khẳng định không thích nghe chính là. Lời nói này nếu như ngươi có thể ở trước mặt hắn nói ra là tốt. Hiện tại ngươi phỏng đoán chắc thành một chồng mảnh vụn. Ngươi lời nói này là ý gì? Vị kia Titan chẳng lẽ xoa vào lấy được vô cùng không phải thành tựu sao? Hắn thực lực ở ngắn ngủi này thời gian gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Mộng cung nữ hoàng tiến một bước hỏi. Mặc dù ngài là do tương đương với trong hư không tộc côn trùng nữ hoàng, nhưng là muốn lấy được một tòa trên đại thế giới sử thi tồn tại tin tức, đối với nàng mà nói cũng là một kiện độ khó cực cao sự việc. Mặc dù muốn cùng ngươi nói một chút, đáng tiếc ngươi thực lực quá yếu. Coi như cùng ngươi nói, ngươi vậy không có biện pháp cho ngài tạo thành nhiều ít khốn khổ. Ta hẳn cũng không thấy được gì náo nhiệt. Indira ngoẹo đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu một cái, nhìn về phía trước người khổng lồ tộc côn trùng hành tinh, trong mắt mang một chút chê vẻ. Cho nên vẫn là cứ gọi ngươi nuốt, ăn một bữa thỏa thích coi là. Titan thế giới đi ra ngoài sử thi đều là khủng như vậy ngông mà. Ở phát hiện giao thiệp không cách nào lấy được tin tức hữu dụng dưới tình huống, đã chuẩn bị hành xử võ lực mộng cung nữ hoàng giọng bình tĩnh. Đã như vậy, đó cũng không có giao thiệp cần thiết. Ngươi muốn ăn hết ta, vừa vặn ta cũng thiếu chế tạo một vị chiến tướng tài liệu thực tế. Yên lặng chưa đủ trăm năm hư không trong chiến trường. Một chàng sử thi tới giữa giao phong ở lần nữa mở ra. Bất quá bởi vì khoảng cách cùng nhân tố, cuộc chiến tranh này tạm thời còn không có vị trí thứ ba tồn tại nhận ra được. Muzia, ngươi phỏng đoán ngươi còn cần dài hơn thời gian mới có thể trở thành thế giới chân chính đứng đầu thần đình bên trong. Lưng mọc thuần trắng 12 dực nữ thần hỏi. Trở thành thần linh nàng y dựa vào mình. Muốn thoát khỏi thế giới căn bản vô vọng, cho nên chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ đến bạn lữ của mình trên mình. Bằng ta bây giờ tích lũy, muốn trở thành là thế giới đứng đầu, vô luận tiêu phí thời gian bao lâu, cũng là không thể nào. Ừ, tại sao thế giới là không lành lặn? Đây là một tòa đang bị ăn mòn đại thế giới. Chỉ có đem vị kia ăn mòn thế giới tồn tại, cũng chính là vạn vật chi mấu đuổi, thậm chí là đánh chết, ta mới có thể trở thành thế giới đứng đầu. Titan cùng Long Chi Vương 142 chương 1409 cửu trọng thần cung trật tự quy luật va chạm lúc sấm sét đang lóng lánh. Tán để làm thần vậy cảm thấy tim hồi hộp điện hồ. Bất quá đưa đến quy luật phát sinh va chạm mà nảy sinh ra cái này cùng thần lôi tồn tại cửa cũng không để bụng những thứ này. Cửu trọng thần cung cư tại chỗ cao nhất thần vương mặt không cảm giác quan sát phía dưới hơn trăm vị thần linh thúc đẩy đã mất đi chủ nhân thần quốc. Ở người phàm không thể nhận ra không gian bên trong đi tới trước. Sau đó đem chi gom góp dung hợp vào một chỗ. Y theo lẽ thường mà nói thần quốc vậy cũng sẽ theo thần linh chết mà tan vỡ. Nhưng nếu như không có ngoại lực can dự, cái loại này tan vỡ sẽ là một cái không dài cũng không coi là ngắn quá trình. Bất quá thần quốc ở trên bản chất mà nói là một loại vô cùng đặc thù bán vị diện. Cho nên bởi vì thần linh chết mà mất đi trụ cột, đưa đến quy tắc hỗn loạn hỏng mất quá trình là có thể nghịch. Trụ không có đổi một cái chính là. Đối với một ít tồn tại mà nói, như vậy làm việc không hề coi là khó khăn. Vì vậy, ở sấm rền gió cuốn hành động dưới, Muzia đương nhiên thu được rất nhiều không lành lặn. Thậm chí là hoàn hảo thần quốc. Như thế nào xử lý những thứ này thành quả là được một cái không lớn không nhỏ vấn đề khó khăn. Sau đó ở chúng thần thảo luận dưới rốt cuộc thu được một cái kết quả không tệ. Tụ họp chúng thần lực đem tất cả thần quốc dung luyện chung một chỗ hóa thành cửu trọng thần đình. Hơn nữa nguyên bản thành tựu thần đình chi chỗ ở di động không vực. Si Nắc Xe đã không xứng với hôm nay Muzia thân phận. cùng hắn thành lập thế lực. Mặc dù Si Nắc Xe thành tựu do trên trăm tòa phủ không thành dần dần mà thành khổng lồ di động không vực, cho dù là đối với thần linh mà nói, vậy như cũ gọi là hùng vĩ, nhưng là đối với thống trị chúng thần Mu-di-a mà nói, cái này đã không thích hợp hắn. Ngài cần hơn nữa kiến trúc hùng vĩ, hoặc là không gian tới tôn lên tô điểm ngài thân là thần vương uy nghiêm. Vì vậy do rơi xuống thần linh nắm trong tay thần quốc thành lập mà thành cửu trọng thần cung xuất hiện. Mà thành tựu vạn thần chi vương, chúng thần chi chủ tể, cửu trọng thần cung hạch tâm, dĩ nhiên chính là Mu-di-a thần quốc. Cái này khổng lồ, đủ để trọn vẹn biểu dương thần vương uy nghiêm. Chứa trên thế giới tất cả thần linh ở chỗ này cư trú đặc thù giới vực lúc này xuất hiện. Cũng không biết là cố ý hoặc vô tình. Ở cửu trọng thần cung xây không bao lâu, thần vương bạn lữ, chấp trưởng quang minh cùng chiến tranh thần chức nữ thần Mi-vu-le-la, chủ động đem mình thần quốc dung nhập vào cửu trọng thần cung bên trong. Mà ở nơi này một vị cường đại nữ thần sau đó, thần vương học sinh, chấp trưởng phong thủy hỏa bốn đại nguyên tố thần chức mạnh mẽ thần lực cửu lê, giống vậy chủ động đem mình thần quốc dung nhập vào cửu trọng thần cung bên trong. Mà đến lúc này, chúng thần rõ ràng, nguyên bản chỉ là thần vương kiến tạo một cách đủ để xứng đôi hắn thân phận cùng biểu dương hắn uy nghi hoạt động, đã hoàn toàn biến chất. Hoặc là nói, đây mới là vốn là hình dáng. Thần vương vì hiện ra ngài tha thứ cùng khiêm tốn, chủ động triệu tập chúng thần thảo luận xây cửu trọng thần cung công việc, ở tất cả nhân viên sau khi thông qua. Nhưng xảy ra như vậy thay đổi. Nếu như nói trong đó không có thần vương cố ý dẫn dắt, sợ không có người nào sẽ tin. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, quấn quýt tại một điểm này căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Coi như là thần vương tính toán các ông thì như thế nào, các ông chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Trừ phi các ông muốn theo những cái kia không muốn tiếp nhận thần vương thống trị, cuối cùng rơi vào vĩnh miên tiền bối như nhau. Hiện nay thần vương tâm tư mặc dù người đi đường đều biết, có thể mặt trên còn có một tầng mong mỏng tên là tự nguyện che mắt co vải. Chúng thần ở một trình độ nào đó cũng là có quyền lựa chọn. Mặc dù mục chọn chỉ có hai loại: chủ động dâng ra thần quốc, dung nhập vào cửu trọng thần cung biểu đạt mình trung thành, hay hoặc là ra vẻ cái gì cũng không biết, coi thường thần vương rõ ràng không thể lại rõ ràng ám chỉ. Sau đó chờ đợi vĩnh miên hạ xuống. À, thần vương bệ hạ nắm trong tay dục vọng không khỏi vậy quá mạnh mẽ. Ngày hôm nay đã là mạnh nhất trên thế giới thần chỉ. Chỉ dựa vào ngài mình, tụ họp chúng ta tất cả thần linh cũng không có nhiều ít chiến thắng hy vọng. Huống chi, chúng ta bên trong có không ít thần linh cũng đón nhận thần vương bệ hạ ban thưởng thần chức. Như vậy trưởng khống lực, từ cổ chí kim không có vị nào chủ thần đều có thể đạt tới. Nhưng mà bệ hạ như cũ không thỏa mãn à, ta nguyên vốn cho là xây cửu trọng thần cung vẹn vẹn chỉ là thần vương bệ hạ vì khoe khoang ngày công lao vĩ đại ngạo mạn cử chỉ, không nghĩ tới lại có thể sẽ phát triển cho tới bây giờ bước. Lấy tất cả thần linh thần quốc đúc cửu trọng thần cung, đây mới là vị này bệ hạ lúc ban đầu mục đích. Làm thần cung đúc thành ngày hôm đó, lại cũng không có một vị thần năng đủ phản kháng bệ hạ. Ra thì căn bản cũng không có tất nếu như vậy. Hiện tại cũng không có thần sẽ phản kháng à, nhưng là thần vương bệ hạ muốn sau này cũng không biết lại còn thần phản kháng. À, như vậy chúng ta chúng thần còn có cái gì tự do có thể nói tự do à? Muốn tự do có thể nha. Ngươi giả bộ câm điếc là được. Chớ có nói đùa. Mấy vị kia tồn tại đều đã tỏ thái độ. Chúng ta những thứ này tầng dưới chót tiểu thần không đuổi sát theo, sợ rằng cũng không biết ngày nào. Ta nói không chừng liền sẽ bởi vì tả cước trước bước vào thần cung cái loại này lý do bị tước đoạt hết thảy. Cho nên chúng ta cũng phải chủ động dâng lên thần quốc sao, muốn giữ được hiện lực lượng của hôm nay cùng địa vị, đây là phải có. Hừ, chúng ta vị này bệ hạ thật đúng là thích thể diện à. Cẩn thận nói rõ ràng muốn chúng ta nơi có thần linh thần quốc, nhưng hết lần này tới lần khác không nói, để cho khác thần linh dẫn đầu, bức bách chúng ta tự nguyện. À, đến lúc đó ngài liền. Đủ rồi, không muốn lại hồ ngôn loạn ngữ, ta còn nghĩ ở thần đình bên trong hưởng thụ vạn thế vĩnh xương đây. Muzia, ngươi có thể cầm sự việc làm đến bước này, là ta không có nghĩ tới. Ngươi là chỉ kia một chuyện Muzia tràn đầy để cho thần linh vậy cảm giác được đè nén uy nghiêm trên gương mặt lộ ra nụ cười. Nhất thời, vậy to như vậy uy nghiêm tiêu tán. Cửu trọng thần cung ạ, còn có thể là cái gì, chuyện này ngươi làm được cũng quá tuyệt một ít. Chúng thần tồn tại tấn thăng toàn bộ đều ở ngươi trong nhất niệm. Tuyệt sao, đây mới là một vị thần vương, một vị thế giới đứng đầu đối với chúng thần có trưởng khống lực. Đối với mình lời của vợ, Muzia căn bản cũng không lấy là như vậy. Ngài thành lập thế lực chính là trung ương tập quyền. Ngài thành tựu nhất cao vị tồn tại. Dĩ nhiên là nắm trong tay tuyệt đối quyền lợi. Mà thần linh dĩ vãng như vậy phân tán thần hệ kết tác phẩm, cho tới bây giờ đều không ở ngài cân nhắc bên trong. Như vậy sẽ để cho rất nhiều thần linh đối với ngươi sinh lòng bất mãn, đối với ngươi có oán nói. Để cho các ông bất mãn, để cho các ông oán trách, các ông cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút. Lúc không có ai nói thuyết phục, ta xem ai dám đem bất mãn phát tiết ra ngoài. Muzia khóe miệng hơi nhổng lên, lộ vẻ được có chút châm chọc cùng khinh thường. Đem hết thảy nhét vào nắm trong tay, tất nhiên sẽ kích thích bất mãn, đây là sớm có dự liệu sự việc. Muzia vậy đã sớm có như vậy chuẩn bị tâm tư. Mày kiếm sen xoẹt mà đợi. Chờ đợi có thể chấn nhiếp cái khác con khỉ gà đụng tới. Nhưng chúng thần dường như đều không ngu. Titan cùng Long Chi Vương 142 chương 1410 vặn vẹo rừng cây, không có thần linh đứng ra biểu thị rõ ràng phản đối. Có thể ở chư thần lẫn nhau chinh phạt hỗn loạn niên đại, sống cho tới bây giờ thần linh, không có một cách là người ngu. Thần linh bên trong những cái kia ngây thơ cũng sớm đã bị những cái kia lòng dạ đen tối người cho cật kiền mạc tỉnh. Căn bản không sống tới hiện tại. Cho nên cửu trọng thần cung xây tương đương thuận lợi. Chư thần giống như là đạt thành ăn ý nào đó như nhau. Ở vị trí thứ ba mạnh mẽ thần lực, cũng chính là chiến tranh cùng phong bạo chi chủ, chủ động dâng ra mình thần quốc, dung nhập vào thần cung sau đó, chúng thần liền bắt đầu dựa theo thực lực lấy này dâng lên thần quốc. Mà chư thần như vậy hiểu chuyện hành vi, để cho Muzia lực lượng một lần nữa bắt đầu tăng trưởng, đạt tới để cho chư thần đều không cách nào sánh bằng bước. Tối thiểu, ngày hôm nay nắm trong tay lực lượng, ở nơi này đại thế giới cũng coi là khoáng cổ thước kim. Cảm giác như thế nào vĩ đại thần vương? Muzia bệ hạ hơi có vẻ trêu chọc thanh âm ở khoáng đạt bát ngát trong thần điện vang lên. Mithulela nhìn mang cho nàng cảm giác, đã cùng những cổ xưa kia sử thi không bao lớn khác biệt bạn lữ. Trong lòng cảm khái muôn vàn, ngày bạn lữ rốt cuộc đi tới hôm nay bước này. Có thể cùng những cái kia sống sót mấy chục trên một triệu năm cổ xưa tồn tại sánh bằng lực lượng. Mặc dù có chút bởi vì cơ duyên xảo hợp, còn có nhất định vận khí thành phần. Hơn nữa phần lực lượng này còn có rất lớn lượng nước. Nhưng cái này đều không cách nào che giấu một sự thật, ở đặc định trường hợp hạ Muzia đã có chỉ có những cái kia cổ xưa tồn tại lực lượng. Đặc biệt tuyệt vời. Cơ hồ nắm trong tay hết thảy thần vương. Đặc biệt thẳng thắn trả lời. Nếu như có thể, ta cũng muốn cho ngươi cảm thụ một tí ta bây giờ thì giác. Bất quá loại chuyện này sợ rằng đến khi ta trở thành thế giới đứng đầu mới có thể làm được. Cho nên ngươi còn bao lâu nữa mới có thể trở thành thế giới đứng đầu, lúc nào cầm vạn vật chi mẫu dọn dẹp sạch. Lúc nào ta mới có thể trở thành thế giới đứng đầu. Bây giờ ta chỉ là một hữu danh vô thực thần vương mà thôi. Trở thành trí cao tồn tại, đã tới chỗ tòa này đại thế giới qua lại chúng thần đều không từng chạm được cảnh giới. Muzia lấy được vào tay rất nhiều tin tức, ví dụ như đưa đến chỗ tòa này thế giới bể tan thành cuộc chiến tranh kia, đó là để cho thế giới chia ra thành hôm nay bộ dáng này. Trải qua mấy chục ngàn năm đều không cách nào lau sạch đau thương trí nhớ. Chiến tranh thảm thiết cùng thế giới rên rỉ cũng chỉ để cho Muzia tạm thời tâm tình hơi có chút kích động. Sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Dẫu sao ngài thành tựu ngoại lai tồn tại, thật sự là không có cách nào cảm cùng bị. Nếu không phải hắn hôm nay đã cùng cái thế giới này gần như dung hợp với nhau, ngày có thể liền chút tâm trạng chập chờn cũng sẽ không có. Ở nhìn xong có thể làm cho bất kỳ một vị bản thổ sinh linh cũng làm oán giận chiến tranh hồi thả sau đó, Mujia từ trong đó lấy được một ít đối với trước mắt mà nói tương đối hữu dụng tin tức. Đầu tiên chính là ngày cũng chưa hoàn thành đại thế giới thống nhất. Chân chính đại thế giới trong đó 1/3 đều bị đến từ hư không người xâm lăng vạn vật chi mẫu cho xâm chiếm. Mà còn dư lại 2/3 chính là năm đó cái hiện hóa thế giới ý chí. Mắt gặp phản kháng không có hiệu quả. Sắp bị nuốt mất dưới tình huống. Dốc toàn lực. Trực tiếp đem còn thừa lại thế giới vỡ nát. Tán lạc ở hư không các nơi. Thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành. Mặc dù nghe rất có cốt khí, nhưng trong thực tế chỉ là ở cực độ trong tuyệt vọng hành động bất đắc dĩ. Năm đó thế giới ý chí chính là ý đồ thông qua hành động này trì hoãn thời gian, sau đó chờ đợi chuyển cơ xuất hiện. Mà trên thực tế, Mujia xuất hiện chứng minh năm đó thế giới ý chí lựa chọn là chính xác. Thế giới quả thật nghênh đón chuyển cơ. Thế giới qua lại tích tệ không chỉ có ở chiến tranh bên trong quét một cái sạch. Liền để cho thế giới bước vào hủy diệt vạn vật chi mẫu. Cũng có một đám cường đại tồn tại theo nàng oán hận lên. Vậy thì dọn dẹp sạch đi, bây giờ ngươi, lực lượng chắc tăng lên tới cuối, là thời điểm nên ra tay. Nếu không chờ ngươi đi trễ, có thể cũng chỉ có thể ăn chút cơm thừa. Ừ, Mujia từ trong thần điện đứng lên lúc đó. Ở một chớp mắt kia, hắn tồn tại liền bao phủ Mirulela hết thảy trước mắt. Hết thảy tất cả đều ở đây ngay trước mặt. Lộ vẻ được vô hạn nhỏ bé. Còn hắn thì vô cùng to lớn. Khiêm tốn một chút. Ở ta trước mặt ngươi bày cái gì uy phong vẻn vẹn chỉ là bởi vì mình bạn lữ một cách động tác. Ngay cả mình sau lưng vây cánh cũng lộ vẻ được có chút ảm đạm. Mirulela có chút bất mãn nói. Xin lỗi, gần đây lực lượng tốc độ tăng trưởng thật sự là quá nhanh, ta vẫn không có thể hoàn toàn nắm trong tay. Mujia thích hợp hướng bản lữ của mình biểu đạt áy náy. Hắn rất rõ ràng. Hắn hôm nay có thể cho bên người tồn tại mang đến khổng lồ co nào lực áp bách. Loại trạng thái này nói, ngươi vẫn là lại cùng một trận đi, nếu không ngươi đi cũng là thêm loạn. Không cần. Như vậy trạng thái vậy là đủ rồi. Vạn vật chi mẫu là rất mạnh. Nhưng hôm nay ta. Hơn nữa ta những cái kia đồng tộc trưởng bối. Đối phó nàng dư sức có thừa. Mujia bước ra một bước. Vậy bàng bạc có thể đủ để đỉnh thiên lập địa thân thể. Ngay tức thì liền thu nhỏ thành liền cùng Mirulela ngang hàng cao độ. Bất quá dù vậy, Mirulela đứng ở trưởng phu mình trước mặt, vẫn có một loại nhỏ bé yếu ớt cảm giác. Giống như là ngươi nói, chờ ta đi trễ, nói không chừng hết thảy đều kết thúc. Đến lúc đó ta muốn cầm chút gì, coi như thật có chút ngượng ngùng. Ta cùng ngươi cùng đi. Không. Ừ, có thể. Nguyên vốn muốn cử tuyệt, Mujia quét qua mình bạn lữ ánh mắt, sau đó đem cử tuyệt nuốt vào bụng bên trong đồng ý. Dù sao ở hắn chết trước, Mirulela cho dù là gặp phải bất ngờ cũng có thể vô hạn sống lại. Cầm thần đỉnh bên trong trung đẳng thần lực trở lên thần chỉ toàn bộ đều mang đi được. Nếu liền vợ mình đều nguyện ý mang theo. Cái này điểm yêu cầu Mujia dĩ nhiên là không nhiều thêm suy tính. Trực tiếp đáp ứng. Các ông cũng nên đối với ngươi thân phận có một cái so sánh trọn vẹn nhận biết. Không cần thiết để cho các ông biết quá rõ. Đối với mình là tử hư không ra. Khác thế giới mà đến sử thi Titan thân phận. Mujia cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới giấu giếm. Dĩ nhiên cũng không dự định tuyên dương. Loại chuyện này biết lại ngại gì chỉ sẽ tăng thêm bọn họ đối với ngươi kính sợ. Nhẹ nhàng mát mẻ gió thúc sụp qua xanh biếc gần như tại màu mực biển rừng. Vén lên trận trận màu xanh sóng lớn. Gần như vụ trạng đậm đà sinh mạng tinh khí tràn ngập. Hung thú gầm thét. Cự cầm gào thét. Minh mông thêm cổ xưa nguyên thủy hơi thở lan tràn. Một tôn tay cầm chiến kích tích chứ đang trầm mặc nhìn tràn đầy minh mông nguyên thủy hơi thở rừng cây. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai, trước mắt cái này phiến rừng cây ở 3 ngày trước chỉ là một phiến phân bố thi hài hoang vu vùng quê. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là mấy ngày, hết thảy tất cả liền bị cái này tràn đầy thịnh vượng sinh mệnh lực rừng cây bao trùm. Mà cường đại nhóm thú vậy theo tới. Qua lại làm hết thảy tựa hồ cũng là không công. Chiến đấu tựa hồ chỉ là phí công. Một loại cười nhạo. Nhưng sự thật thật sự là như vậy sao? Titan cùng Long Chi Vương 142 chương 1411 Titan sân huấn luyện lúc này mới 3 ngày thời gian. Lại khôi phục. Thật mau à. Xem ra chúng ta lại có thể hoạt động một chút thân thể ở chấp kích Titan bên người. Một vị thân thể cùng chi tương tương cận Titan xuất hiện. Ánh mắt toát ra sáng chói chói lọi. Lấp lánh nhìn vùng có khác thường. Thịnh vượng sinh cơ rừng cây. Đừng vội, chờ một chút động thủ nữa. Chỗ tòa này rừng rậm rừng rục quái vật mới vừa xuất hiện, lại cho chúng một đoạn thời gian trưởng thành. Ừ, ngươi nói đúng, vậy thì lại đợi một chút. Mà đang quyết định hiện tại không mở ra sau khi chiến đấu. Hai vị Titan liền bắt đầu triển khai liên quan tới phương diện chiến đấu thảo luận. Hắn không coi ai ra gì tư thái. Khơi dậy hắc trong rừng rậm một ít đặc thù quái vật lửa giận. Đó chính là Titan sao? Cái này hai cái người đáng chết hình sinh vật lại có thể như vậy phách lối. Căn bản cũng không có cầm chúng ta coi ra gì. Rắn lớn ở chùm trong rừng quanh co mà đi. Thân thể cao lớn ở trên vùng đất nghiền ép ra một cái rãnh sâu hoắm. Nó liền đầu cũng không dám ngẩng lên dậy. Chỉ dám thật chặt rán trên đất. Bất quá như vậy. Điều này tư thái hèn mọn quái vật nhưng phát ra than phiền tiếng. Nhìn trời trên vậy hai vị mang đến đáng sợ mạnh mẽ lực áp bách tồn tại. Ôm cực lớn bất mãn. Xem ngươi bây giờ dáng vẻ. Bọn họ cần đem ngươi để vào mắt sao? Một tiếng khinh thường dễu cợt vang lên. Một đầu có màu xanh đậm miếng vảy. Gần như tại hoàn cảnh chung quanh. Hóa làm một thể con thằn lằn hình sinh vật xuất hiện. Trên lưng của nó có cả hai nho nhỏ thịt. Gần giống như tại long vậy mặt ngoài. Bất quá. Nó mặc dù có cùng long tương tới gần hình thái. Nhưng là nó lúc này lại chỉ dám thật chặt dán vào trên thân cây. Thu liếm mình hơi thở. Không dám quá mức rêu rao. Chúng ta những sinh vật này ở phía trên vậy hai vị Titan trong mắt theo côn trùng không việc gì khác biệt. Cái này là bởi vì là chúng ta thời điểm sinh ra quá ngắn. Ở vĩ đại nắm giữ ban cho dưới. Muốn không được bao lâu. Chúng ta liền có cùng bọn họ chém giết chiến đấu thực lực. Ngươi có thể nghĩ như vậy, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Dài cánh thịt con thằn lằn quái vật khạc đỏ tươi phân nhánh đầu lưới. Một đôi xanh sấm mắt dọc bên trong tràn đầy đùa cợt cùng vẻ châm chọc. Nó suy nghĩ không giống với ở trong rừng rậm sinh ra phổ thông quái vật. Nó có cao hơn trí khôn. Chúa tể dưới quyền chính là cần ngươi loại ý nghĩ này người. Ngươi là ý gì? Suy nghĩ một chút, ngươi là làm sao sinh ra chứ ngu si. Cái này phiến rừng cây từ xuất hiện đến bây giờ còn không tới 3 ngày thời gian. Nhưng là trước thì sao? Là ai đem nơi này mọc ra từ rừng cây phá hủy là trên đầu chúng ta hai tên? Ngươi rõ ràng liền tốt. Không muốn lấy là phân phối đến một phiến lãnh địa. Liền dương dương tự đắc. Ngươi chính là bị phái qua đi tìm cách chết. Ngươi chính là một cách vứt đi. Con chốt thí. Ngươi đừng chỉ nói ta. Ngươi cũng không theo ta như nhau sao? Rắn lớn chuyển động bàng đầu lâu lớn. Chặt chẽ nhìn chằm chằm sao? Vừa thấy theo thông thường lâm tích không việc gì khác biệt con thằn lằn lớn. Như nhau không? Không giống nhau. Ta rất biết mình thân phận. Ta biết mình là bị vứt bỏ con chốt thí. Mà không xem ngươi. Rõ ràng là bị phái qua đi tìm cái chết còn tự minh đắc ý. Ngươi đang nói láo, nếu như bị phái tới đây chính là chết, như vậy bổ nhiệm không có chút ý nghĩa nào. Đối với ngươi như vậy tiểu lâu la mà nói, dĩ nhiên không có ý nghĩa. Nhưng là đối với phía trên tồn tại mà nói, cái này hoàn toàn khác nhau. Chúng ta tồn tại chứng minh cái này một mảnh khu vẫn còn vĩ đại vạn vật chi mẹ quản hạt bên trong. Như vậy có thể để cho trên giấy số liệu nhìn như tốt hơn xem một ít. Không, ta không tin ngươi nói. Tin không tin tùy ngươi. Ta chẳng qua là nhắc nhở một tiếng thôi. Nếu như ngươi thật muốn nghiệm chứng, vậy ngươi có thể cùng những thứ này tiểu quái vật toàn bộ đều tiến vào thời kỳ thành thục sau đó. mang bọn họ phát động một sóng bị trào lưu. Xem kết quả. Hừ, không cần ngươi nói, đến lúc đó ta biết làm. Ta đây muốn xem những cái kia bị truyền được thần hồ kỳ thần Titan rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Rắn lớn trên đầu lộ ra nhân tính hóa không phục vẻ. Chưa bao giờ trực diện qua Titan quái vật. Cho dù là cảm nhận được liền Titan mang tới lực áp bách. Vậy như cũ có khiêu chiến chi tâm. Ta nên nói ngươi là người không biết không sợ. Hay là nên khen ngươi dũng khí đáng khen to lớn con thằn lằn lộ vẻ được có chút cao cao tại thượng. Tựa hồ nó ở phương diện này lịch duyệt tương đối phong phú. Vì vậy có một loại không nói ra được cảm giác ưu việt. Ta chỉ là để cho ngươi đi thử dò nhận thức một tí, cũng không nói để cho ngươi đi nộp mạng. Ý ngươi là nói. Vẹn vẹn chỉ là phát động thú triều cũng đều sẽ chết dĩ nhiên. Làm Titan tiến vào trạng thái chiến đấu sau đó. Đem sẽ dọn dẹp sạch hắn cảm giác trong phạm vi hết thảy có sức chiến đấu đối nghịch sinh vật. Đến lúc đó không người có thể chạy trốn. Ngươi đang sợ hãi ta nói sao, nguyên lai là một cái hồ vỡ mật nhát gan ruột. Ta chỉ là gặp qua trạng thái chiến đấu Titan mà thôi. Hơn nữa sống so ngươi hơi lâu một chút. Cho nên biết tin tức vậy so ngươi nhiều một chút. Vừa nói. Nằm ở trong bụi cây rậm rạp bốn cánh cử tích trong mắt xuất hiện tưởng nhớ cùng vẻ kính sợ. Ở kém không nhiều trăm năm trước. Chúng ta sinh hoạt cái này phiến mặt đất. Vẫn là vô cùng an ninh hòa bình. Tất cả sinh vật cũng tự do sinh sôi. Ở vĩ đại vạn vật chi mẫu định lập quy tắc dưới. Cạnh tranh công bình nhưng ngay tại lúc đó hậu. Một đám cường đại Titan xuất hiện. Bọn họ mang tới chiến tranh. Phá vỡ hòa bình. Vĩ đại vạn vật chi mẫu đối với tức giận vô cùng. Đáng tiếc. Cho dù là tổ họp tất cả đứng đầu chiến lực. Chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối kháng. Mà không có thể đem bọn họ đuổi. Lại càng không dùng nói đánh chết. Không thể nào. Ngươi đang gạt ta rắn lớn trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Nó không thể nào tin nổi người trước mắt này nói hết thảy. Vĩ đại vạn vật chi mẫu lại còn có không làm được sự việc. Đây là lời nói dối, là giả tạo, biên. Ta có thể hiểu lòng ngươi, rất khó tin đúng không đáng tiếc đây chính là sự thật. Vậy ta trước tại sao chưa có nghe nói qua dùng ngươi đầu óc suy nghĩ một chút. Cái loại này tiêu cực tin tức làm sao có thể tùy ý truyền đương nhiên là niêm phong à đây chính là đã lâm vào là cấm kỵ sự thật. Ta không tin. Thấy phía trên vậy hai vị Titan chưa biết chúng so với có thể làm cho vạn vật chi mẫu cũng thúc thủ vô sách Titan mà nói là cái gì không biết. Một đám con non. Cho dù là bốn cánh con thằn lằn. Lúc này trong mắt vậy xuất hiện nổi nóng cùng sỉ nhục. Những cái kia Titan ở áp chế vĩ đại vạn vật chi mẫu sau đó. Liền đem chúng ta sinh hoạt thế giới làm bọn họ con non sân huấn luyện. Ngươi trải qua hết thảy chính là chứng cớ. Sân huấn luyện vậy ta là cái gì đương nhiên là cung cấp bọn họ con non bồi luyện quái vật. Bọn họ thông qua cùng ngươi như vậy lâu la chiến đấu. Tăng lên kỹ xào. Sau đó đổi được càng cường đại hơn. Bồi luyện tê. Bọn họ trải qua dậy sao có đỏ thắm vẻ. Ở lớn rắn trong mắt tràn ngập. Rắn lớn màu xanh thân thể ở dãy rùa tới giữa. Có màu thanh lục khí dung nhập vào nó thân thể bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 142 chương 1412 tất cả đi ra đi nhìn như. Ta tựa hồ tới trễ. Muzia đứng ở trên bầu trời. Ở ngày sau lưng. Rất nhiều thần thái uy nghiêm thần chỉ đứng. Cùng hắn cùng Trung Yên tính quan sát phía dưới mặt đất xảy ra một cuộc chiến tranh. Mang trêu vẻo ý vị thanh âm vang lên. Tóc vàng thiếu nữ ở im hơi lặng tiếng gian xây dựng thành một cái ổn định kiên cố không gian trong lối đi chỉnh ra. Ánh mắt quét qua những thứ này trong đầu tất cả đều là bắp thịt Titan sau đó. Ngẩng đầu nhìn trời không. Ta nghĩ. Đây không phải là các ngươi có đủ hay không chia tay vấn đề. Mà là nếu như bầu trời những tên kia đối với các ngươi có hứng thú. Các ông có đủ hay không chia tay vấn đề cho dù là đi tới trong gì thế giới. Có thể đưa đến rèn luyện tác dụng đối thủ. Hoặc là nói tồn tại cũng là đuổi cấp giảm bớt. Hoàn toàn không đủ phút. Có nhiều ít có đủ hay không chúng ta chia tay so sánh với tránh ở trên trời theo dõi không biết tồn tại. có Titan càng quan tâm thực tế hơn vấn đề. Một vị trong lòng đặc biệt có hạn Titan trước mắt nhất thời sáng lên, khỏi hẳn trạng thái chân thần. Bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà hóa thân cũng không giống nhau. Là thần sao mạnh bao nhiêu, nếu như chỉ là hóa thân nói cầm hắn kéo xuống đánh một trận. Có cái gì đang len lén xem xét chúng ta. Ta mới vừa dò xét một tí, nhưng là tên kia tựa hồ còn không dự định lộ mặt. Tên là Michi trả lời. Một vị đang hưởng thụ trước niềm vui tràn trề chiến đấu Titan, nơi tay xé một cái có phong phú thanh lân rắn lớn sau đó, có chút chưa thỏa mãn nhìn mình đồng bạn. Michi, thế nào mới vừa chính là hắn phát giác đỉnh đầu không gian khác thường. Sau đó không chút do dự ném ra một chuôi trường mâu. Mà biến mất trường mâu thì chứng minh ngài giác quan cũng không có xuất hiện sai lầm. Hắn đỉnh đầu quả thật có vật gì. Đang len lén dòm ngó hắn. Ngay tại một tòa cao độ đã chất thành một tòa cùng chân thật dãy núi cũng không kém bao nhiêu núi thây trên. Một vị thân thể quấn vòng quanh sấm sét. Một hít một thở tới giữa liền dễ dàng chế tạo ra có thể vặn cổ hàng loạt bên trong sơ đẳng quái vật gió lúc lớn Titan. Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Trong mắt tràn đầy dâng trào chiến ý. Tanh hôi máu loãng hội tụ thành không hề coi là cạn dòng suối. Ở trên vùng đất ngang dọc dòng nước chảy. Một ít hơi nhỏ thi hài theo cách này do máu loãng xây dựng mà thành nước suối mà bay đi. Mà khá lớn con thì chất đống thành kinh khủng núi thây. Bị ta phát hiện. Còn không ra sao đường đường thần linh. Trốn tránh tránh. Không ngại mất mặt sao. Nghe được thần vương cười to. Một vị thần linh đứng ra. Mặt lộ vẻ lúc túng. Mới vừa chuôi này trường mâu chính là phong tỏa ngài. Mà đây đối với một vị thần mà nói, không thể nghi ngờ là đặc biệt khó chịu. Xin bệ hạ bớt giận. Là ta khinh thường. Không có đem ngài đồng tộc để ở trong lòng. Đưa đến ta tồn tại bị bọn họ phát giác. Nhưng là tổng hợp hiện tại nhà hoàn cảnh. Khi phát hiện có thần linh theo dõi thời điểm. Trực tiếp đem chi coi là địch nhân. Phát động công kích là lựa chọn chính xác nhất. Ở bình thường Titan nhận biết bên trong thần linh vậy đều là phe địch đơn vị tới hơn cũng chính là trung lập. Chỉ có số rất ít mới có thể cùng Titan giữ hữu hảo quan hệ. Bởi vì đây chỉ là một đơn giản nhỏ hiểu lầm mà thôi, ngài. Mang một đám thần linh theo dõi các Titan chiến đấu. Mà đây đồng thời vừa mới trưởng thành các Titan. Có cực kỳ kinh khủng linh giác. Phát hiện một ít thần linh tồn tại. Sau đó liền xảy ra như vậy một màn. Đối với mình bị đồng tộc tiểu bối công kích chuyện này, Muzia căn bản không có để ở trong lòng, ngược lại cười lên. Ha ha ha. Ta nên tán dương những thứ này đứa nhỏ linh giác bén nhạy. Hay là nên nói các ngươi tê liệt khinh thường, mặc dù ngài hiện tại cũng là thần linh tôn sư. Nhưng là hắn vậy biết rõ. Có chút tồn tại là tuyệt đối không thể trêu chọc đắc tội. Trong đó liền bao gồm Muzia bệ hạ đồng tộc hậu duệ. Xuất thủ Kozian Chat đưa mắt về phía Muzia trong mắt có chút khó xử. Nếu như những người khác làm ra như vậy cử động. Ngày lúc này dĩ nhiên là lấy long thần oai. Đem hết toàn lực đem đánh giết thành cặn bã. Nhưng xuất thủ hết lần này tới lần khác là thuần huyết Titan. Bệ hạ cái này. Không có chút nào huyền nghi. Muzia thậm chí cũng không có nhúc nhích. Một cái long chảo liền từ một bên đưa ra. Một cái nắm cái này một chuôi đầu mâu. Sau đó lấy thần lực mài đi phía trên mang theo lực lượng. Đem nó hóa thành một cây bình thường không có gì lạ phổ thông kim loại mâu. Bơ. To. Cơ. Hơ. Màu vàng kim trường mâu kéo sáng lạng quang diễm. Đâm rách thở mạnh. Hướng Muzia chỗ ở vị trí đâm thẳng tới. Mang bức người mũi nhọn cùng chèn ép. Hô nghe được sau lưng chư thần con ngựa kia rắm hơn tại tán dương đánh giá. Muzia cười một tiếng. Không có nói gì nhiều. Thuần huyết Titan gánh nổi như vậy đánh giá. Ha ha. Mà hôm nay cái này một cách đã không có thần dám đi truy tầm vấn đề tự nhiên ở bọn họ trước mặt vạch trần cái khăn che mặt. Các ông rốt cuộc tìm được thần vương xuất thân. Dòm ngó thấy lai lịch thần bí thần vương hắn thân phận chân thật một góc. Ở Muzia lúc ban đầu xuất hiện thời điểm. còn sẽ có thần linh muốn tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, theo Muvia thực lực dần dần tăng cường, có tư cách tìm tòi nghiên cứu thần linh càng ngày càng thiếu. Mà làm Muvia trở thành thần vương sau đó, vấn đề này là được cấm kỵ. Bất quá Tán Dương thuộc về Tán Dương, địa phương thần hệ chư thần tất cả đều bởi vì Muvia trả lời tiến vào suy tính bên trong. Cho tới nay, Muvia lai lịch đều là một cách mê. Nghe được Muvia trả lời sau đó, chỉ cần là đầu óc không cái hố thần linh, nhất thời cũng sẽ theo bản năng đưa lên Tán Dương nói như vậy. Cho dù là hao tổn làm tổn thương mình hậu duệ mặt mũi, cũng ở đây không tiếc. Dù sao lại không cần trả giá cái gì thực tế đồ. Không sai, nếu như đem chúng ta áp chế ở cùng cảnh giới, chúng ta sợ rằng đều không phải là bọn họ đối thủ. Ngươi có thể đừng đi trên mặt mình dán kim. Ngươi nhà vậy mấy cách không chịu thua kém hậu duệ, cũng xứng cùng thần vương bệ hạ tộc nhân so sánh há chỉ là không tệ ạ. Cho dù là ta ưu tú nhất hậu duệ, chỉ sợ cũng không phải ngài tộc nhân đối thủ. Không sai, bọn họ đều là ta đồng tộc hậu bối, cũng không tệ lắm phải không? Muvia nhìn phía dưới vậy tám ở vào thú triều bên trong rất miễn cưỡng xếp ra tám tòa núi thây Titan, khẽ vuốt cằm. Titan ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt, càn quét bát hoang vô địch khí thế. Phía dưới mấy vị này đứa nhỏ nhưng mà đánh tới. Mà nghe được cẩu lê lên tiếng hỏi, địa phương thần hệ chư thần nhất thời vậy đều tò mò dựng lỗ tai lên. Long thần hệ phần lớn là mang khinh thường cùng ngạo mạn, cự nhân thần hệ chính là ánh mắt phức tạp, mang ước mơ. Nhìn chăm chú phía dưới cuộc chiến tranh này, nguyên tố thần cẩu lê tò mò hỏi, lấy ngài thân phận, mặc dù có nghi vấn, cũng không cần che che giấu giấu, trực tiếp hỏi là được. Lão sư, cái này là của ngài tộc nhân có lẽ đem danh xưng là chiến tranh, cũng không thích hợp. Đi săn tiếng xưng hô này tương đối hợp lý. Bởi vì chiến tranh trong đó một khối, hắn tham chiến cá thể số lượng, lại có thể không có vượt qua hai vị đếm. Tất cả xuống đi, nếu những thứ này đứa nhỏ phát hiện các ngươi, liền chớ núp. Bọn họ cũng không có phát hiện ta, mẫu thân. Titan cùng Long Chi Vương 142 chương 1413 vừa gặp hắn sẽ ở tám vị truyền kỳ. Titan tò mò nhìn chăm chú dưới. Một vị nhìn như không có gì lạ Titan xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lấy tán thưởng cùng khẳng định ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú bọn họ. Trách ngươi hơi thở này. Không tệ nha, xem ra ngươi đã đạt thành ngươi mục tiêu. Kim Long Nương Atelit nhìn Muzia. Lông mày nhớn lên. Trên mặt lộ ra tùy ý, lộ vẻ được có chút khoe khoang nụ cười rực rỡ. Có đôi lời nói thế nào, mẫu bằng tử quý. Hôm nay Muvia lực lượng ở nàng trong mắt sâu như biển uyên. Nàng đã không nhìn ra nàng con trai lai lịch, chỉ biết là hắn rất mạnh, nhưng là không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Tựa như cùng Titan tộc những cái kia sống không biết bao lâu lão cổ đồng như nhau. Vốn là thân là mẫu thân, bị con trai dễ như trở bàn tay vượt qua là một kiện rất làm người ta chán nản sự việc. Nhưng là đổi một góc độ suy tính, lớn mạnh như vậy tồn tại nhưng mà nàng con trai à có một cách như vậy cường đại con trai. Mặc dù là một vị thần, nhưng là chiếu cách loại này lực lượng cấp bậc, siêu thoát ra thế giới ra, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó còn ai dám trêu chọc nàng. Mặc dù nói là chuyện sau này, nhưng là hiện tại vậy đủ nàng lớn lối. Ở hôm nay chỗ tòa này thế giới, nàng con trai bảo bọc nàng dư sức có thừa. Bắt đầu từ hôm nay, nàng hoàn toàn có thể ở thế giới này xông pha. Ngày là Muzia các hạ mà đang ở Atelit tha hồ tưởng tượng trước có như vậy một cách mạnh con trai lớn tốt đẹp tương lai lúc đó. Ngoài ra tám tên Titan mượn Kim Long Nương đối với Muvia gọi, nhận ra Muvia thân phận. Sau đó, mấy vị này Titan nhìn Muvia rối rít lộ ra bất đồng diễn cảm, bất quá cũng thật phức tạp. Thành tựu có Long Vương huyết mạch hỗn huyết Titan, Muvia ở Titan tộc có thể nói là nổi tiếng xa gần. Nhưng là hắn làm việc phong cách lại là cùng tầm thường Titan không giống nhau lắm. Có thể nói là dị loại ở giữa dị loại. Mà lựa chọn trở thành thần linh Mizuza lại là ở Titan trong tộc thanh danh vang lên. Hơn nữa sự tích của hắn không ngừng ở trong tộc lưu truyền, từ đầu đến cuối cũng không có bị quên mất. Vì vậy, hắn bị trẻ tuổi các Titan nhận ra sau đó, các Titan thì lấy cực độ phức tạp diễn cảm nhìn chăm chú hắn. Bởi vì Titan huyết mạch lực lượng cực độ mạnh mẽ, căn bản cũng không cần bất kỳ tu luyện, nằm ngủ cũng có thể nằm đến truyền kỳ đỉnh cấp. Còn nếu là lựa chọn trở thành một người thần, trên căn bản liền cùng phối hợp ăn cùng ăn trên bức tranh liền giấu bằng. Như vậy hành vi không thể nghi ngờ là bị phỉ nhổ. Nhưng mà Mujia cùng tầm thường trên ý nghĩa thần cũng không giống nhau, cũng không phải là tham đồ hưởng lạc, trốn tránh khó khăn lựa chọn thành thần, mà là vì lấy được cao hơn thành tựu. Là ta, mặc dù không nên hỏi như vậy, nhưng ta vẫn là muốn xác nhận một tí. Ta ở trong tộc danh tiếng rất lớn sao? Nghe được trẻ tuổi Titan hỏi, Mujia có nhiều hăng hái hỏi ngược lại nói, đối với những cái kia chân chính cổ xưa Titan mà nói, còn quá trẻ. Hắn thành tựu sử thi sau đó, liền trở lại qua một lần Ezasia, không có dừng lại. Theo lý mà nói, hắn tên như vậy hẳn là sẽ bị quên. Có thể là mới vừa xuất hiện, liền bị nhận ra. Ngươi liền điểm này tự giác cũng không có sao? Vừa là Long Vương, đồng dạng cũng là sử thi hỗn huyết Titan, hơn nữa còn tự cam đọa lạc. Ngươi cảm thấy ngươi tên như vậy sẽ vắng vẻ vô danh sao? Nghe được không có chút nào tự giác Mujia vấn đề, cảm giác được quen thuộc sợ hãi, liền đi bộ tới đây. Kim Long Nương hỏi ngược lại nói, ha ha ha, thì ra là như vậy. Mujia phát ra hào sảng tiếng cười, mà kèm theo tiếng cười, một vị lại một vị cường đại thần linh ở trên trời bên trong hiện thân. Sau đó đều mang một chút ánh mắt tò mò đánh giá Kim Long Nương cùng tám tên truyền kỳ Titan. Những thứ này thấy Mujia sau lưng xuất hiện chúng thần, vốn là có chút hưng phấn Kim Long Nương biểu tình trên mặt thì càng thêm phong phú, lộ vẻ được có chút mặt mày hớn hở. Nàng đoán được những người này thân phận, nhưng là nàng muốn nghe đến nàng con trai chính miệng xác nhận. Bởi vì hắn ở trong đó thấy được một ít nhìn rất quen mắt tồn tại. Ví dụ như hắn con trai thời kỳ thơ ấu nuôi những con rồng kia, hôm nay trên mình cũng có liền thân là thần khéo léo uy nghiêm. Bọn họ là ta thuộc thần Mujia ở Kim Long Nương tràn đầy ẩm chứa hưng phấn nét mặt tươi cười bên trong, nói ra hắn muốn nghe được. Vậy như vậy, ta có không có quyền lợi chỉ huy bọn họ? Kim Long Nương chớp nàng ánh vàng rực rỡ mắt to, hơi có vẻ vẻ mong đợi hỏi. Đơn giản một chút chuyện nhỏ, ngươi đại khả phân phó bọn họ đi làm. Trên căn bản không cần đoán, Mujia đều biết Kim Long Nương sẽ mượn hắn danh nghĩa mệnh lệnh chúng thần làm những thứ gì. Đơn giản chính là khoe khoang, cho nên không có gì hay suy tính. Ha ha ha, không hổ là ta tốt con trai. Đạt được Mujia hứa hẹn, Kim Long Nương phát ra liều lĩnh tiếng cười, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, giống như hàn trong đêm thần tinh. Atelit điện hạ, không biết ngài còn nhớ không nhớ tiểu long ở Atelit cười to lúc đó. Một cách mang nịnh hót vẻ xích long ướn mặt đi tới bên cạnh nàng, tư thái nhún nhường, tràn đầy ý lấy lòng. Ngươi là Co Di An Chát, ta nhớ. Ngươi là nhi tử ta giữ lại nuôi ngũ sắc long bên trong nhất không nghe lời vậy cái. Hiện tại ngươi tựa hồ cầm trước khi những cái kia tật xấu cũng đổi. Long Vương trí nhớ dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện bất kỳ thiếu sót cùng sai lậu. Khi đó còn trẻ hết sức lông bông, để cho ngài chê cười. Hiện tại ta theo trước kia không giống nhau. Nếu như ngươi có cái gì phải làm, ngài đại khả phân phó ta, ta nhất định cho ngài làm thỏa thỏa thiếp. Mười phân biết rõ trước mắt cái này một vị đem người mình loại hình thái cố định ở thiếu nữ bộ dáng tồn tại, ở mình nắm giữ Mujia trong lòng là hạng địa vị xích long thần hoàn toàn vứt hết thân là thần khéo léo tôn nghiêm. Mà hắn lần này tư thái cũng để cho địa phương quen thuộc một ít thần trong lòng lộ ra nổi nóng cùng không biết làm sao. Cũng không phải là ở tức giận Co Di An Chát rơi liền thần linh uy nghiêm, hai bốn nổi nóng tại tên này. lợi dụng tin tức kém, trước thời hạn lấy lòng thần vương bệ hạ huyết thân. Hôm nay hành vi hạng vô sỉ. Ta có cái gì phải làm nghe được co di an chát nịnh nọt nói như vậy. Kim Long Nương lộ ra nghiền ngẫm vẻ vậy được. Ngươi đi cầm vạn vật chi mẫu thủ tiêu đi. Tên kia sau khi biến mất, thế giới này liền không có thể uy hiếp Mu Di A địa vị người. Cái này nghe được Kim Long Nương hoàn toàn chính là trêu chọc yêu cầu. Co Di An chát quất rút ra móng vuốt, có chút lung túng. Tiểu Long thực lực có hạn, thật không làm được một điểm này. Xin điện hạ thứ tội. Ha ha, không quan hệ, ngươi không làm được một điểm này, nhưng là ngươi chủ thần có năng lực này. Trấn an thanh âm ở trên trời vang lên. Ở mấy tên trẻ tuổi Titan trợn to hai mắt nhìn chăm chú dưới, cổ xưa tồn tại cửa từng cách từ bầu trời bên trong hiện thân, triển hiện hiện tại bọn họ ôn hóa lại hào hùng lực lượng. Mời ngự chúa tể, hiện tại loại chuyện này còn có ta xuất thủ cần thiết sao? Nhìn trước mặt mình tay cầm quyền trượng tồn tại, Muzia có chút nghi ngờ hỏi nói. Vốn nên là ở Ezasia sông sáo truyền kỳ các Titan đều bị lấy được gì thế giới, cầm vạn vật chi mẹ quyến thuộc làm đá mài đao lịch luyện. Cuộc chiến tranh này thế cuộc như thế nào? Liếc qua thấy ngay. Cho nên đang đột phá liền đại thế giới ý chí phong tỏa, đi tới chúng thần đều không cách nào đến giới vực. Thấy được Titan cùng vạn vật chi mẫu quyến thuộc phát sinh xung đột nho nhỏ một góc sau đó, Muzia mới có thể phát ra tới trễ như vậy xúc động. Đương nhiên là có. Mặc dù ta cùng cẩu ngục liên thủ áp chế vậy cây thần mục dư sức có thừa, nhưng là muốn đem nàng luôn dễ rút ra lấy dậy, vẫn là có chút cố hết sức. Ngươi tới đạt được là vừa vặn. Như vậy, nhưng cuộc chiến tranh này cũng coi là có phần của ta, cũng có một ít tham dự cảm. Nghe được mời ngự chúa tể mà nói, Muzia cười. Titan cùng Long Chi Vương 142 chương 1414 lịch luyện chi địa, đó chính là vạn vật chi mẫu. Nhìn trước mắt cái này một viên thông thiên triệt địa gỗ lớn, Muzia không khỏi làm khen ngợi. Hắn còn nhỏ lúc từng gặp qua vậy bị tinh linh bảo vệ thế giới thổ cây giống. Thế nhưng bụi cây một phiến lá cây diễn hóa ra một vị tinh linh đình viện thần một. Xa xa không đạt tới ngày trước mắt nơi gặp. Giữa hai người chênh lệch căn bản cũng không ở một cái phương diện. Nếu như nói tộc tinh linh vậy một bụi thế giới thụ, có thể gọi là một lá một đình viện. Như vậy trước mắt hắn cái này cây, chính là một lá một thành. Không sai. Trước mắt giờ khắc này, cho dù là cách nhau vạn dặm, cũng có thể đi thấy vậy kinh người kích thước thế giới thụ. Một phiến lá cây khổng lồ, đủ để ở phía trên xây một tòa có thể cung cấp mấy chục ngàn cuộc sống thành phố. Nói chính xác, đó là vạn vật chi mẹ một phần chia, đó là nàng một con cờ bụi cây. Tử Chu Muzia có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Như vậy quy mô quả thực có chút làm người ta khiếp sợ. Nhưng là loại trình độ này mới phù hợp vạn vật chi mẫu như vậy có thể ăn mòn một tòa đại thế giới vì cách. Lúc này mới bình thường. Không sai, vạn vật chi mẫu ùn có rất nhiều giống như vậy, tử chu cụ thể có nhiều ít, không xác thực nhận. Chờ một tí. Nếu vạn vật chi mẫu là cái loại này tồn tại hình thức nói, đây chẳng phải là nói vị này vạn vật chi mẫu cũng không có chân chính trên ý nghĩa bản thể. Muzia cao mày đưa ra nghi vấn. Đúng như vậy, không sai. Mang Muzia tới hội hắn chiến lợi phẩm mười ngự chúa tể nhìn một cách Muzia, gật đầu một cái. Cho nên chúng ta coi như cầm xâm lược đại thế giới vạn vật chi mẹ, tất cả tử chu cũng phá hủy, cũng không cách nào xác định nàng phải chăng lúc này chết. Muzia chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Ngày cảm giác rất khó giải quyết. Ừ, vạn vật chi mẫu tuyệt đối ở hư không những địa phương khác để lại hậu thủ. Như vậy, coi như chúng ta đem những thứ này tử chu phá hủy, chỉ là để cho nàng tổn thất thảm trọng, không cách nào đem chi xóa bỏ. Cái này cũng có chút phiền toái. Muzia cảm giác có chút khổ não. Đối đãi kẻ địch loại sinh vật này, dĩ nhiên là phải để ý một cách đuổi tận giết tuyệt, hoặc là nhổ cỏ tận gốc. Dầu gì cũng phải đè đối phương trọn đời không thể xoay mình. tương tự với vạn vật chi mấu cái loại này chính là đem thấy xóa bỏ toàn bộ. Qua đoạn thời gian vẫn có thể lại nhảy ra nhảy đát kẻ địch. Cũng rất phiền. Không phiền toái. Truy đuổi bản tớ nguyên cái loại này thủ đoạn nhỏ. Ta vẫn phải có mười ngự chúa tể cười ha hà nói. Giống như một cách hiền hòa thêm ôn hòa trưởng bối. Mà Mu Di A nghe nói như vậy, nhất thời liền cười, sầu mi thi triển hết. Ngày ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi. Mười ngự chúa tể ở trong hư không du lịch mấy trăm ngàn năm. Đụng phải kẻ địch quái lạ. Tương tự với vạn vật chi mấu như vậy tồn tại nhất định là có. Như vậy cùng chi đối ứng. Tuyệt đối thì có giải quyết thủ đoạn. Vậy hiện tại ta cần phải làm gì? Mu Di A hỏi nói chiến tranh thế cuộc trên. Không nghi ngờ chút nào là Titan một khối chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà loại ưu thế này cũng không đủ để đạt được thắng lợi. Ngươi muốn làm cái gì? Mời ngự chúa tể cười ha hả nhìn Mu Di A. Làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết hết vạn vật chi mẫu. Mu Di A không chút do dự trả lời. Đây chính là hắn xuất hiện nơi này mục đích. Ngài muốn trở thành là thế giới đứng đầu. Vạn vật chi mẫu chính là cuối cùng một đạo chướng ngại. Cách này không thành vấn đề, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau là được. Bất quá, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ngài hỏi. Đối với vị trưởng giả này, Mu Di A đặc biệt tôn kính. Hắn sống sót 5 tháng đã hoàn toàn chuyển hóa thành hắn nội tình. Đây là hắn không vì sao như thế nào đi đường tắt. Đều không cách nào truy đuổi bằng phẳng. Ngươi có thể tiếp nhận hơn tổn thất lớn ư? Tưởng tượng một chút đi, một vị vốn là có cơ hội nuốt trọn một tòa đại thế giới sử thi. Lại đột nhiên gặp phải một đám từ trong hư không tới tồn tại trở ngại. Cuối cùng nhưng sắp thành lại hỏng. Đến cuối cùng giây phút. Như vậy tồn tại sẽ làm ra vì sao loại cử động ta không cách nào tưởng tượng. Mu Di A chỉ có thể đưa ra như vậy trả lời. Hắn kiến thức vẫn là quá nông cạn. Lấy hắn trải qua. Không cách nào trả lời như vậy vấn đề. Gặp qua đại thế giới hủy diệt cảnh tượng sao? Mười ngự chúa tể bỗng nhiên hỏi ra một người để cho Mu Di A cảm thấy sợ hết hồn hết vía vấn đề. Không có. Mu Di A đàng hoàng trả lời. Đừng nói đại thế giới. Hắn liền thế giới nhỏ băng diệt lúc cảnh tượng cũng không có gặp qua. Bởi vì hắn chỉ là một vị vô cùng trẻ tuổi Titan. Ta gặp qua mấy lần cho tới hôm nay ta còn khắc sâu ấn tượng. Đó thật đúng là to lớn cảnh tượng à. Mu Di A yên lặng mà đợi, hoàn toàn không biết nên đáp như thế nào, cái đề tài này hắn thật tiếp không được. Nếu như vạn vật chi mấu ở không có chút nào hy vọng dưới tình huống, lựa chọn cá chết lưới rách. Người dưới chân chỗ tọa này thế giới, hoàn toàn băng diệt cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó, lấy ngươi hôm nay cùng thế giới dung hợp trình độ, có thể sẽ trực tiếp chết. Cho dù là ta cũng không cách nào ra tay vãn hồi. Cho nên, ngươi muốn làm gì chúa tể ý phải? Để cho ta dễ dàng tha thứ vạn vật chi mẹ tồn tại. Duy trì hôm nay cuộc diện sao? Đứng ở ngươi góc độ suy tính. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Ngươi hẳn không muốn nhìn thấy bết bát nhất tình huống phát sinh. Đúng là như vậy. Mu Di thở dài nhẹ nhõm. Nhưng thành tựu Long Vương. Ta không thích theo người khác chia sẻ ta nơi có đồ. Ta chính là ta. Không có những người khác có thể cướp đi. Vừa vặn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên ta hỏi ngươi có thể dễ dàng tha thứ hơn tổn thất lớn. Tốt nhất tình huống chính là. Ngươi phối hợp ta theo cẩu ngục. Đem vạn vật chi mẹ tất cả thân thể xóa bỏ toàn bộ. Sau đó lấy này điền vào thế giới. Đến lúc đó. Ngươi không chỉ có sẽ không có bất kỳ tổn thất, hơn nữa sẽ có tương đối khá thu hoạch. Cái này tàn phá đại thế giới, nói không chừng có thể tạ này khôi phục lại ban đầu thời kỳ cường thịnh. Vậy xấu nhất tình huống là cái gì chứ? Thật sẽ hủy diệt sao? Mu Di A làm xong xấu nhất dự định. Đó là bết bát nhất tình huống, nếu như phát sinh loại chuyện này, liền thuyết minh ta theo cẩu ngục đã chết. Cho nên, ngươi cảm thấy chuyện này phát sinh xác suất bao lớn không? Mu Di trả lời như đinh chém sắt nói. Xem ra ngươi đối với ta theo cẩu ngục còn thật có lòng tin. Đó là đương nhiên. Mu Di ở trong lòng yên lặng nói đến. Sau đó, ngài nghĩ tới một cách đặc biệt mấu chốt vấn đề. Nắm giữ các hạ. Nếu như xuất hiện tốt nhất tình huống. Vạn vật chi mấu chết. Ngài lấy thi hài điền vào thế giới. Vậy ngài cùng cẩu ngục hai vị nắm giữ. Há không phải là không có bất kỳ thu hoạch nếu ngươi nhắc tới cái này. Vậy ta hãy cùng ngươi nói rõ đi, vốn là dự định cùng sau khi chuyện kết thúc lại theo ngươi nói. Lấy vạn vật chi mẹ hài cốt điền vào thế giới cũng không phải là không có điều kiện. Chúng ta dự định mở ra một tòa liên thông Ezasia nửa vĩnh cửu hư không giới môn. Không định kỳ đưa một ít vị thành niên Titan tới đây lịch luyện. Mà ngươi thì phụ trách xây có thể chui luyện thái địa phương bằng phẳng. Phương diện này ta nghe nói ngươi rất có kinh nghiệm. Nếu như chỉ là cách loại này chuyện đơn giản, mời yên tâm giao cho ta. Muvia sáng tỏ. Titan cùng Long Chi Vương 142 chương 1415 đi làm thêm thần vương. Đối với hôm nay Titan tộc mà nói, hậu bối lịch luyện là một kiện tương đối nhức đầu vấn đề khó khăn. Bởi vì Titan tộc thật sự là quá cường thịnh. Hơn nữa thanh danh lan xa. Mà điều này sẽ đưa đến Titan tộc dù trong khi lịch luyện. Trên căn bản không sẽ gặp nguy hiểm sinh mạng gì. Bởi vì chỉ cần đầu óc không hư mất. Liền trên căn bản sẽ không đối với trước tới khiêu chiến Titan hạ tử thủ. Như vậy dưới tình huống. Bị các ác ma chiếm cứ vực sâu. Lộ vẻ được làm khó đáng quý. Bởi vì đây đối với truyền kỳ Titan mà nói. Là một cái khá vô cùng chỗ đi. Nhưng vậy thì như vậy. Vực sâu chỉ là ở không có lựa chọn khác dưới. Một người còn đã nói qua chỗ đi. Nhưng phải nói các Titan đối với vực sâu có hài lòng hay không. Vậy khẳng định là bất mãn. Bởi vì trừ những cái kia có danh tiếng vực sâu đại lãnh chúa ra. Tầm thường truyền kỳ ác ma đối mặt cùng cấp Titan. Trên căn bản là bị ấm trên đất đánh. Như vậy chiến đấu gọi chi là lịch luyện. Ngược lại không như gọi chi là sống tay máy tay chân. Hoặc là nói săn thú thích hợp hơn. Cho nên sử thi các Titan hy vọng tìm được một cái có thể đầy đủ rèn luyện thái địa phương bằng phẳng. Chỗ này có hàng loạt có thể đảm nhiệm Titan đối thủ, hơn nữa ở thời điểm chiến đấu sẽ không đối với Titan bối cảnh có bất kỳ cố kỵ nào. Nhưng đồng thời cũng sẽ không có quá nhiều chí mạng nguy hiểm. Dẫu sao Titan là một cái tộc dù thưa thớt chủng tộc. Mà một cái do Titan nắm trong tay đại thế giới. Không thể nghi ngờ ở một trình độ nào đó chính là thật tốt lựa chọn. Vì vậy, ở thời điểm mấu chốt hơi đẩy lên một cái, vậy không coi vào đâu. Ngay tại Muzia cùng hai vị nắm giữ thương nhị như thế nào giải quyết du ngoạn thế giới đứng đầu cuối cùng một đạo trở ngại. Đem đối với thế giới tổn thương nhỏ nhất hóa thời điểm. Các chư thần ở là cửa nghe thấy mà cảm thấy thán phục. Cảm nhận được liền sao mới vừa những cái kia vĩ đại tồn tại tản ra hơi thở. Địa phương thần hệ chư thần. Không tự chủ tụ tập chung một chỗ. Nhỏ yếu tồn tại ở đột nhiên gặp gỡ cường đại tồn tại lúc đó. Sẽ theo bản năng tìm đồng loại mình bão đoàn cầu sinh. Cảm nhận được thần của ta thân thể hiện tại đều ở đây run sợ. Trong đó mấy vị tồn tại quá kinh khủng. Có thần linh bày tỏ mình cảm tưởng. Mang trên mặt không cách nào che giấu sợ hãi. Bởi vì mới vừa rất nhiều sử thi Titan cùng các Long Vương xuất hiện. Cấp cho rung động chân thực quá mạnh mẽ. Mặc dù nói như vậy có chút xúc phạm. Nhưng là ta cảm thấy. Xuất hiện trước nhất vậy hai vị tồn tại tựa hồ so thần vương bệ hạ mạnh hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ coi như mạnh hơn nữa. Cũng là thần vương bệ hạ trưởng bối. Sẽ không đối với chúng ta thế giới cách cuộc sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Này. Lúc này thấy được bệ hạ sau lưng tồn tại. Sợ rằng có chút ôm trước tốt đẹp ảo tưởng người mộng bể đi không thiết thực mộng mà thôi. Lấy bệ hạ hôm nay có lực lượng cùng thần đình chế độ. Trừ phi có hoàn toàn áp đảo trên lực lượng. Nếu không cũng đừng nghĩ đánh vỡ hiện hữu trật tự. Bất quá đáng tiếc là so thần vương bệ hạ mạnh hơn đều là hắn trưởng bối. Như đã nói qua các ngươi cảm giác được không có. Thần vương bệ hạ những cái kia cường đại đồng tộc tựa hồ cũng không phải thần linh. Ta cũng không có ở bọn họ trên mình cảm giác được thần lực hơi thở. Cầm cảm giác loại trừ đi bọn họ quả thật không phải thần, tối thiểu không phải theo chúng ta vậy thần. Bất quá bọn họ nhưng có so chúng ta càng cường đại hơn cùng hoàn mỹ lực lượng. Bọn họ có thể là cổ thần đi, giống như những cái kia lúc ban đầu tồn tại như nhau. Nếu như bọn họ đều là cổ thần, như vậy bệ hạ cũng vậy sao? Nhưng mà bệ hạ cho ta cảm giác tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, căn bản cũng không có cổ thần như vậy trải qua năm tháng tang thương cảm giác. Bệ hạ hẳn đặc thù, có thể là cổ thần hậu duệ các loại, như vậy vậy có thể giải thích thông. Nhưng vấn đề là tại sao ta cho tới bây giờ cũng không có nghe qua tương tự với bệ hạ tộc giúp tin tức. Liền một chút nào cũng không có. Đây không khỏi quá không bình thường. Quấn quýt tại những thứ này có ý nghĩa gì? Sự thật tiến cử đặt ở chúng ta trước mặt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bác bỏ không được? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn thảo luận là vạn vật chi mẫu. Vị kia thần vương bệ hạ trong miêu tả ăn mòn chúng ta thế giới tà ác tồn tại. Không sai. Liền liền bệ hạ những cái kia trưởng bối cũng đối với vạn vật chi mẫu hết sức kiêng kỵ. Chúng ta càng hẳn cẩn thận một chút. Có thể đừng liền không cẩn thận liền bỏ mình. Tuy nói có bệ hạ che chở, nhưng ai biết vị kia vạn vật chi mẫu có không có gì đặc biệt thủ đoạn. Có thể trực tiếp chúng ta sống lại mất đi hiệu lực. Ngay cả có thì như thế nào? Chẳng lẽ bệ hạ ra lệnh chúng ta thời điểm tấn công, chúng ta còn có thể lùi bước không được cẩn thận một chút một ít vậy là tốt. Có thần linh thở dài một cái. Từ cửu trọng thần cung xây xong tới nay, thần vương đối hắn dưới quyền chúng thần trưởng khống lực đạt tới chưa từng có tuyệt hậu trình độ. Chúng thần căn bản là không có sức phản kháng hoặc là cự tuyệt. Mu Phi A, ngươi đối với cửa làm cái gì lại có thể than thở? Liền liền cẩu ngục nắm giữ đến mười ngự cùng Mu Phi A chỗ chỗ. Thấy được chư thần nghị luận, hắn hướng Mu Phi A hỏi nói. Không việc gì, chính là thành lập một cái quyền lực tập hợp trung thần linh tổ chức mà thôi. Mu Phi A hời hợt trả lời. Ừ, nghe được Mu Phi A như thế nói, hai vị nắm giữ nhất thời tới hứng thú. Để cho Mu Phi A thật tốt giảng giải một tí. Vì vậy, Mu Phi A nhất thời đem hắn nơi thống trị thần đình kết cấu đại khái miêu tả một phen. Sau đó, hắn giành được hai vị tộc trưởng hơi có vẻ thán phục ánh mắt. Mu Phi A, trung ương tập quyền mặc dù là rất thường gặp thủ đoạn, nhưng là ngươi có thể đem nó rời đến thần linh cái giai tầng này, hơn nữa thành công thực hiện, thật giỏi vô cùng. May mắn mà thôi. Mu Phi A đặc biệt khiêm tốn. Ở chư thần tồn tại thế giới, có bao trùm chư thần trên lực lượng, làm được một điểm này thật ra thì cũng không khó. Cho nên hắn chưa thấy được cái này có gì đáng tốt lấy le. Nếu như ngươi có thể đem thần đình chế độ rời đến Ezasia, vậy thì càng không tệ. Mời ngự chúa tể lời nói ra kinh người, cho ra hoàn toàn ra tại Mu Phi A dự liệu, để cho hắn đứng chết chân tại chỗ trả lời. Ta có thể không xứng sờ một tí? Sau đó, Mu Phi A lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức địa truy hỏi. Thần vương cái loại này chức vị, nếu đã làm một cái, như vậy vậy không ngại đi làm thêm khác một tòa đại thế giới. Huống chi tòa kia đại thế giới hay là mẫu giới, hoàn toàn không phải hắn hiện tại thống trị đoạn thời gian này có thể so sánh. Có cái gì không được? Mời ngự chúa tể hỏi ngược lại. Hả? Tuy nói cái này có chút ý nghĩ hào huyền, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không có khả năng thành công. Hơn nữa xác suất còn không thấp. Cẩu ngục nắm giữ cũng bị mười ngự cho kinh sợ một tí, nhưng là suy tư sau đó, cho ra một cái rung động tính kết luận. Ezasia chư thần mặc dù phân ra tất cả lớn nhỏ rất nhiều thần hệ, nhưng là như vậy tình huống vậy bất quá chỉ là Mu Phi A hôm nay thống trị đại thế giới tăng cường bản. Nếu Mu Phi A đã thành công một lần, như vậy ở Ezasia đem như vậy sự việc làm tiếp một lần vậy là có thể được. Hơn nữa Mu Phi A còn có ba tộc chỗ dựa vững chắc, mạnh nhất trên thế giới ba tộc. Titan cùng Long Chi Vương 142 chương 1416 thế giới cấp bút. Suy nghĩ kỹ một chút, đi làm thêm Ezasia thần vương một chức nghe giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng đối với ngài thân phận mà nói lại có rất cao có thể được tính. Đầu tiên chính là ngài thân phận Titan cùng Kim Long Chi Tử, sau đó liền ngài đến từ Xí Thiên thần tộc thê tử. Có như vậy bối cảnh, Ngài muốn thuyết phục mạnh nhất trên thế giới lớn ba cái chủng tộc gắng sức ngài, cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như nói huyết mạch, bàn về thân phận, hắn con trai trưởng Iolot so ngài thích hợp hơn. Dẫu sao ngả Nga Lạc làm trên mình có đích thực ba tộc huyết mạch. Nhưng mà, Muzia có trở thành thần vương kinh nghiệm, đây là hắn con trai trưởng không cách nào sánh ngang. Cái này hai cái nhân tố chung vào một chỗ để cho Muzia trở thành Ezasia thần vương cao nhất người hậu tuyển. Thần linh cùng sử thi hai đại đoàn thể bên trong liền không tìm được so ngài thích hợp hơn. Thần linh liền không cần nói nhiều. Bất luận là vị nào, lại là vì sao loại trận doanh, ủng có tốt đẹp dường nào phẩm đức, chỉ cần không phải ba tộc thành viên, cũng đừng nghĩ mơ ước thần vương vị. Coi như là mạnh nhất trên thế giới lớn ba đại chủng tộc, cũng sẽ không cho phép mấu giới bên trong xuất hiện một vị có thể thống soái nơi có thần linh. Theo bọn họ không có bất luận quan hệ gì vương. Dù là như vậy sẽ để cho thế giới đổi được hơn nữa tốt đẹp, cường thịnh hơn. Vậy cũng không được. Mà sử thi liền càng không cần phải nói. Đầu tiên, ba trong tộc tất cả thuần huyết cũng không được. Không mắc quả mà mắc không đều. Rất đạo lý đơn giản. Bất luận là cách nào chủng tộc thành viên lên chức, cũng sẽ tuyển được ngoài ra hai cái chủng tộc phản đối mãnh liệt. Cho nên thần vương phải cùng ba cái chủng tộc cũng có quan hệ. Phải là hỗn huyết. Tổng hợp lên, Muzia cảm giác được mình có rất lớn cơ hội. Trở lên đều là trên lý thuyết. Tồn tại ở tưởng tượng bên trong tốt đẹp. Thực tế thực được. Tuyệt đối sẽ có rất lớn trở ngại. Đây cũng là tất nhiên sẽ sự tình phát sinh. Cổ xưa tồn tại phần lớn đều thích giữ hiện hữu trật tự, chán ghét cách mới. Bởi vì làm thế giới trật tự phát sinh biến hóa mới thời điểm, các ông thì nhất định phải lần nữa đi thích ứng. Cái này thật không tốt. Bởi vì điều này đại biểu các ông có thể sẽ không gánh nổi ban đầu tất cả địa vị. Cho nên có ở đây không xác định tương lai tuyệt đối có thể đổi được tốt hơn dưới tình huống. Coi như là cường đại tồn tại. Vậy sẽ theo bản năng cử tuyệt thay đổi. Cho nên cho dù Muzia thân phận cùng kinh nghiệm đều rất thích hợp. Cũng sẽ có rất nhiều tồn tại sẽ phản đối. Hơn nữa những thứ này thanh âm phản đối đến từ ba đại chủng tộc. Không phải nói ba đại chủng tộc ra tồn tại không hề phản đối, mà là các ông thanh âm không cần để ý. Nhưng cường giả quyết định thay đổi thời điểm. Tên yếu không có phản đối quyền lợi. Cho dù là lên tiếng cũng không được. Các ông chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Hiện tại theo cách này đứa nhỏ nói những thứ này. Hơi quá sớm. Cùng hắn trở thành chỗ tòa này đại thế giới đáng mặt nắm giữ. Hiểu được tất cả quy luật. Siêu thoát sau đó. Lại theo hắn những thứ này đi. Mà đang ở Muzia sinh ra vô hạn hà tưởng thời điểm. Cầu ngục chúa tể nói. Giống như là một chậu nước lạnh tưới tới đây. Dập tắt hắn hừng hực tham lam lửa. Cũng đúng, Muzia hiện tại còn quá trẻ, quả thật không thích hợp. Mười ngự chúa tể đánh giá Muzia cười một tiếng. Hắn thừa nhận Muzia hôm nay có lực lượng. Nhưng mà Muzia nắm giữ cái này một phần lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là giới hạn dưới chân chỗ tòa này thế giới. Nếu như đến hư không. Nếu như đến Ezasia. Hắn sẽ lần nữa đổi trở về một vị gan dạ sáng suốt hơn người trẻ tuổi nhỏ Titan. Dĩ nhiên, lấy ngài thân phận bây giờ, căn bản là không cách nào rời đi chỗ tòa này thế giới là được. Trẻ tuổi nghe được hai vị chúa tể đánh giá. Muzia khóe miệng hơi kéo một cái. Đối với vật phàm mà nói. Ngài nhưng mà tồn tại năm 2000 lão quái vật. Nhưng là đối với trước mặt cái này hai vị sử thi. Hoặc là đối với bất kỳ một vị thần linh mà nói. Hắn cũng trẻ tuổi quá đáng. Thậm chí có thể gọi là trẻ thơ. Bất quá nhắc tới một điểm này, Muzia cũng nghĩ đến một cách đặc biệt vấn. Đề trí mạng, đó chính là lý lịch cùng danh vọng. Đối với ba tộc bên trong những cái kia chân chính nắm trong tay quyền phát biểu cổ xưa sử thi mà nói. Ngài giống như là một cái răng răng học nói trẻ thơ. Muốn lấy được các ông đồng ý. Liền phải xuất ra thật chiến tích. Hoặc là nói võ lực. Nếu không, Ezasia thần vương vị trí chỉ có thể tồn tại ở tốt đẹp mộng bên trong. Hả? Ngược lại cũng không nhất định. Nếu như ngài nguyện ý làm một cái có tiếng mà không có miếng thần vương, sẽ rất dễ dàng. Nhưng là loại chuyện này Mujia dĩ nhiên không làm. Hoặc là không làm. Hoặc là liền làm thống soái ra giới. Hiệu lệnh chúng thần thần vương. Nói cho cùng chính là lực lượng. Mujia lấy Titan suy nghĩ để suy nghĩ vấn đề. Trong tộc trưởng bối phần lớn thông tình đạt lý. Coi như là phản đối. Đến lúc đó ta nếu là có thể trở lại Ezasia. Mới có thể lấy lý phục người. Những vấn đề này không lớn, long tộc bên kia chắc có thể lấy lý phục long. Nhưng là Xí Thiên thần tộc bên kia có chút vấn đề. Theo bọn họ tựa hồ nói phải trái tương đối thích hợp. Nhưng là ta không sở trường cách này. Được rồi, đây đều là chuyện sau này. Hiện tại vẫn là trước mắt tại dưới mắt. Không giải quyết được vạn vật chi mẫu. Hết thảy đều là giả. Mujia lắc đầu, đem suy nghĩ từ đối với tốt đẹp tương lai tha hồ tưởng tượng bên trong quất trở về. Sau đó, bề ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ thần vương nhìn về phía hai vị nắm giữ. Chiến tranh khi nào thì bắt đầu, còn thiếu một bước cuối cùng là được hoàn thành ban đầu lập được vậy cuồng ngông mục tiêu, thần vương đứng lên giết tim. Sau đó, thế giới dành cho đáp lại. Sáng lạng. Muôn màu muôn vẻ chỉ từ bầu trời bên trong hiện lên. Như bách xuyên nhập biển vậy. Hướng ngài thân thể hội tụ. Đây là. Mujia vẻ mặt động một cái. Cảm thụ hướng trên người mình hội tụ bàng bạc đến vượt quá bất kỳ một vị thần linh tưởng tượng quy luật lực. Trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Nguyên lực chi biển đang sôi trào. Thế giới nhất căn nguyên chỗ. Có thể diễn hóa vạn vật lực lượng ở phun trào. Cái loại này lực lượng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Trục tiến vào trên thế giới mạnh nhất một vị thần linh trong cơ thể. Biên độ tăng trưởng tăng lên hắn lực lượng. Đại thế giới ý chí đáp lại ngươi, xem cái này trình độ cũng không tệ lắm, không được so ta tưởng tượng sắp tối. Thế gian tất cả quang cũng hội tụ đến Mujia trên mình. Ở đại thế giới quy luật lực bao phủ dưới. Ngày giống như là cường đại nhất. Nhất uy nghiêm tồn tại. Mà xem đến lúc này tràn đầy lực áp bách Mujia, hai vị nắm giữ nhìn nhau cười một tiếng. Tựa hồ lúc này Mujia mới là bọn họ muốn thấy. Ngươi tìm được chúng ta thời điểm, ngươi chính là hẳn loại trạng thái này. Là bởi vì là ta vừa mới đối với vạn vật chi mẫu nổi lên sát tâm duyên cớ đi. Mujia cảm thấy trong sâu thẳm cùng ngài ý chí lẫn nhau câu liên. Khổng lồ nhưng không có tự mình ý chí ý thức. Rõ ràng thế giới nơi này lúc cho nó mặc lên một cái khổng lồ như vậy bút nguyên do. Thủ tiêu vạn vật chi mẫu. Đem hắn tồn tại cùng đời này gian xóa đi.